Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1130. Nhưng mà dần dần hai người lại chạy theo hướng ngược lại, ngày càng xa. Cô không biết ai đã thay đổi trước. Bạn bè, kẻ máu lạnh như anh có bạn bè từ khi nào vậy? Từ khi trở thành người đứng đầu gia tộc Catering thì không phải lục thân bất nhận, tay chân cũng không để lại sao? William chế nhạo, Lan chết một cách bi thảm. Josh biến mất, mẹ anh ta bị bỏ tù. Bố thì không có quyền gì cả. Chỉ có một Lucia coi như là không tệ. Được gả vào hoàng gia. Một bước lên mây. Sau khi anh ta thượng vị thì cực kỳ máu lạnh. Trong mắt chỉ có lợi ích và không có nhân tính. Bất cứ ai cản trở đường đi của anh ta đều sẽ không kết thúc tốt đẹp. Trong khu thương mại, họ bí mật gọi anh ta là quỷ Satan. William thưởng thức loại người này. Những người coi trọng tiền bạc và lợi ích không phải là đạo đức giả. Khi gặp nhau cũng rất dễ thương lượng. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Những người như Diên cũng đang yêu. Thả hay không? Diên lạnh lùng hỏi. Chỉ cần William không thả thì anh ta sẽ không thể rời khỏi tòa nhà này. Không. William phun ra một tiếng. Diên mất kiên nhẫn, vẫy tay. Những người phía sau bước ra, trên tay cầm quả bom mới nhất. London có thể bán vũ khí. Gia tộc Catering có một doanh nghiệp lớn về vũ khí. Nó cũng thuộc sở hữu của vệ binh tư nhân, có thể tốt hơn so với vũ khí của hoàng gia. Gia tộc giàu có nhất đất nước không phải là thứ có thể dễ trêu vào. William nhìn những quả bom thu nhỏ kia. Chết lặng, đây cũng quá cứng đúng không? Vì một người bạn mà muốn làm nổ tung tòa nhà thương mại lớn nhất. Quả nhiên là hào khít mẹ nó. Trong lòng William nguyền rủa. Đôi mắt dài híp lại. Đôi mắt màu nâu sẫm có luồng giận sát khí hung tợn. Không được, chỉ có thể thả một người thôi. Anh Diên, có quá nhiều bạn nữ. Không thể gặp một người mà cứu một người. Không, phải là hai người cùng nhau. Diên lạnh lẽo nói. Anh ta biết quá rõ tính cách của Hứa Trúc Linh. Nhất định sẽ không để Bạch Minh Châu ở đó một mình. Anh ta sẽ cứu cả hai cùng nhau. Hoặc là, chiến đấu với William. William đảo mắt, như thể đang cân một thứ gì đó. Các bạn chọn chuyên một. Oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Cuối cùng, anh ta nhổ nước bọt nói. Nếu không như vậy đi, tôi sẽ thả một người trước. Anh đi theo tôi một chuyến. Chắc là anh còn chưa đến chỗ của tôi đúng chứ? Coi như là đến làm khách thôi. Cùng nhau đi ăn, uống và vui chơi. Sau đó tôi sẽ thả người còn lại. Anh, một mình, một người một ngựa. Không có vũ khí, dám hay không? William nói rất chậm. Từng từ anh ta nói ra thì trên khuôn mặt anh ta không giấu nổi nụ cười. Anh ta muốn xem Diên có thể vì hai người được gọi là bạn bè này đến mức nào. Liệu anh ta có suy xét đến sự sống chết của họ hay không? Không thể, Laura lo lắng nói. Diên nheo mắt nhìn Hứa Trúc Linh một cách sâu sắc. Sau đó gật đầu không do dự. Thả người, tôi đi cùng anh. Quả nhiên là gia chủ nhà Catering. Can đảm, thả Ran. William quyết định thả người. Chọn đi, hai người bạn xinh đẹp này. Anh muốn giữ người nào? Thả người nào? William bước sang một bên và yêu cầu Diên tiến lên lựa chọn một người. Cách chương.